Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 82, hệ thống truy sát lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Yến tiểu bắc bụng mặt, hắn thân thể cung lên, giống như là đại tôm giống nhau, vốn dĩ trở về lúc sau, Yến tiểu bắc tính toán ngủ một giấc, nhưng là hắn một nhắm mắt lại, mãn nhãn đều là Tô Đát Kỳ chết đi bộ dáng. Khóe miệng nàng đổ máu, hai mắt mê ly, hô hấp cũng càng ngày càng mỏng manh, liền như vậy ở chính mình trước mặt lẳng lặng chết đi. Ta nếu là cường đại nữa một chút thì tốt rồi, ta nếu là lại nhạy bén một chút thì tốt rồi, ta đã sớm cảm giác được, ở cái này Ký Châu Thành bên trong có một cái đại yêu quái, nhưng là ta trăm triệu không nghĩ tới, này đại yêu quái thế nhưng chính là A Hương. Ta tự xưng là một cái diễn viên, nhưng là ở A Hương trước mặt ta mẹ nó chính là cái diễn vai quần chúng, phi. Diễn vai quần chúng đều không xứng, Yến tiểu bắc cắn răng, sắc mặt đã đỏ lên. Lão đại, hiện tại không phải còn hấp dẫn sao, ngươi đừng quá khó chịu này đi trần đường quan, chính là vì tìm kiếm Thái Ất chân nhân, Thái Ất chân nhân hiện tại là chúng ta duy nhất hy vọng. Tử Thương đứng dậy nâng Yến tiểu bắc, Phì Long cũng vội vàng lại đây. Lão đại, ngươi tỉnh lại một chút, không, làm hắn hào hào phát tiết, hắn từ đại chiến kết thúc liền vẫn luôn nghẹn này đó bi thương, nếu là không cho hắn phát tiết ra tới, hắn sẽ nghẹn chết. Tái Tỷ Sương nói, nàng nhìn chằm chằm Yến tiểu bắc nói. Nàng như vậy tin tưởng ta, nàng là như vậy tin tưởng ta. Yến tiểu bắc lẩm bẩm nói, cũng đã ghé vào trên bàn tiệc. Hắn làm một cái rất dài mộng, ở cái này trong mộng mặt Tô Đát Kỳ đặt mình trong một mảnh hoa hải bên trong, cánh hoa giống như bông tuyết giống nhau phất phới. Tô Đát Kỳ hướng tới Yến tiểu bắc cười, trong tay phủng một tảng lớn cánh hoa, hướng tới không trung liền vứt sái qua đi, nàng hướng tới Yến tiểu bắc chạy tới, trên bầu trời là băng loan cùng hỏa phượng, tựa hồ cũng cảm nhận được nàng hân hoan, không ngừng xoay quanh, chơi đùa. Yến tiểu bắc vươn đôi tay, hướng tới Tô Đát Kỳ đi qua, từ đi lại biến thành chạy, đã có thể ở hắn sắp bắt lấy Tô Đát Kỳ tay khi, bỗng nhiên Yến tiểu bắc cùng Tô Đát Kỳ chi gian mặt đất xuất hiện một đạo cái khe. Cái khe bắt đầu mở rộng, hai cái người vốn là gần trong gang tấc nhưng cái khe không ngừng mở rộng lúc sau, hình thành vạn trượng vực sâu, đại lượng màu đen cánh tay từ vực sâu chung kéo dài ra tới, đem Tô Đát Kỳ hướng tới phía dưới kéo túm. Yến đại ca, cứu ta, Đát Kỳ. Yến tiểu bắc nhào tới, nhưng hắn chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống, lúc này mới phát hiện trên mặt đất cánh hoa đều đã biến mất, thay thế là từng điều xúc tua, đem Yến tiểu bắc hai chân cấp buộc ở, hắn trơ mắt nhìn Tô Đát Kỳ bị kéo xuống đi. Yến đại ca, ngươi nói phải bảo vệ ta, ngươi. Ngươi gạt người, Tô Đát Kỳ biến mất ở vực sâu bên trong, mà Yến tiểu bắc cũng bị cái này khủng bố cảnh trong mơ cấp bừng tỉnh, nhưng là đương hắn tỉnh lại lúc sau, chính mình lại ở Tô phủ trong tiểu viện mặt đương bên ngoài thái dương chiếu xạ tiến vào thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác được chính mình trải qua hết thảy có phải hay không đều là cảnh trong mơ, chính mình vẫn luôn ngốc tại Tô phủ chưa bao giờ rời đi. Pi, lúc này một tiếng kêu to từ cửa sổ thượng truyền đến, Yến tiểu bắc phát hiện băng loan cùng hỏa phượng không biết khi nào đã đứng ở cửa sổ, hai chỉ chim chóc hiện tại thương thế vừa mới khép lại, thoạt nhìn khí sắc cũng coi như không tồi, Yến tiểu bắc vươn tay, hai chỉ chim chóc lập tức bay lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, băng loan một cái cánh thượng trói đầy băng vải, mà hỏa phượng cái đuôi chọc. Yến tiểu bắc thấy thế liền vui vẻ, ngươi ngủ 10 cái canh giờ, lúc này ngoài cửa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Yến tiểu bắc nghe được thanh âm, hắn mày căng thẳng. Là ngươi, kẽo kẹt, một tiếng chói tai mở cửa thanh, đi vào tới thế nhưng là Tô phủ nhị công tử Tô Toàn Có. Tô Toàn Có đầy mặt lạnh lẽo, hắn nói, đừng hiểu lầm ta không phải tới tìm cha, nếu là ta không đoán sai nói, ngươi hôm nay liền phải xuất phát đi. À, ngươi sẽ không như vậy hảo tâm tới cấp ta tiễn đưa đi. Chỉ cần ngươi không cho ta ở trên đường thiết trí trạm kiểm soát ta cũng đã cảm ơn trời đất. Yến tiểu bắc cười lạnh nói. Tô Toàn Có cười ha hả, thiết trạm kiểm soát, hữu dụng, ngươi hồi Đông Hoa Sơn, ta phái ra ta thủ hạ tinh nhuệ nhất một đám người, nhưng ta không nghĩ tới bọn họ thế nhưng. Toàn quân bị diệt, hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, ngươi rõ ràng là một cái tu vi thường thường người, vì sao vẫn luôn có thể hóa nguy vì an. Ta tưởng không rõ, nhưng là ta càng không rõ, vì sao ngươi không cùng ta phụ huynh vạch trần ta gương mặt thật. Bởi vì ngươi họ Tô. Yến tiểu bắc xuống giường, mặc xong rồi giày, đem trên giá áo trường bào khoác ở trên người, hắn hướng tới ngoài cửa hồ nước đi đến. Ta họ Tô, Tô Toàn Có đi theo Yến tiểu bắc phía sau, nhìn cái này nho nhỏ hồ nước bên trong, lại tràn đầy du ngư cùng lá sen. Chẳng lẽ ngươi còn không có thấy rõ ràng sao? Yến tiểu bắc nhìn hồ nước chung duy nhất một đóa hoa sen phát ngốc. Tô Toàn Có cười nói, ta thấy rõ ràng cái gì? Đại thương không lâu rồi. Lời này vừa nói ra, Tô Toàn Có đồng tử hơi hơi co rút lại. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo, có phải hay không đại nghịch bất đạo, vẫn là lời nói thật chính ngươi trong lòng hiểu rõ, hiện tại Man tộc vì sao tới rồi xâm chiếm chúng ta Đại Thương? Chính là bởi vì chúng ta quốc lực từ từ suy nhược mà hiện tại biên cảnh một ít thế lực sớm đã có tự lập môn hộ chi tâm, trụ vương hắn cũng đã sớm cảm giác được, bằng không vì sao đem thế lực nhỏ yếu nhất Ký Châu Thành coi như đệ nhất khai đao đối tượng đâu. Yến Tiểu Bắc đem trong chèo nước suối hàm ở trong miệng, sau đó chiết một cây nhánh cây coi như bàn chải đánh răng bắt đầu xoa tẩy, hắn lại bắt đầu rửa mặt. Người phụ huynh lòng dạ không thâm, nếu không có ngươi, bọn họ sớm hay muộn sẽ bị người tính kế, ba người bên trong chỉ có ngươi đầu óc có thể kham trọng dụng, cho nên ngươi không thể chết được. Đương nhiên, ta cũng thực chán ghét ngươi, chán ghét muốn mệnh, ngươi biết không, ta phía trước hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu ta tới ở Ký Châu Thành ta liền sẽ không làm thực xin lỗi Ký Châu Thành sự tình. Ta có lẽ minh bạch vì sao ta phụ huynh sẽ như vậy coi trọng ngươi nguyên nhân. Tô Toàn có đưa lưng về phía Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc cười ha ha, đúng không, ta đây thật đúng là liền thụ sủng nhược kinh, hừ, Tô Toàn có chậm rãi rời đi, đi hướng trần đường quan trên đường, có không ít đạo tặc giặc cỏ, còn có yêu ma quỷ quái, đừng đã chết ngươi chính là ta tán thành đối thủ, cho dù chết ngươi cũng nên chết ở tay của ta. Lao ngài nhắc nhở uy, Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ trên người cho bụi chuẩn bị rời đi, leng keng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ trừng phạt hình thức mở ra, ở 100 dặm ngoại có một cái tán tiên cấp bậc địch nhân đang ở truy kích lại đây, ký chủ nếu như có thể kiên trì 30 ngày, tắc phán định vượt qua nguy cơ. Cái gì tán tiên, leng keng. Đối với ký chủ phía trước nhiệm vụ thất bại trừng phạt cái này tán tiên trừ phi bị ký chủ giết chết, lại hoặc là ký chủ căng quá 30 ngày, nếu không là vô pháp tính hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở thực mau liền biến mất. Yến Tiểu Bắc chua xót cười, tâm nói hiện tại chính mình này một bộ thân thể tuy rằng nói khép lại không ít, nhưng hoàn toàn khép lại hẳn là muốn một cái tuần đi, quả nhiên đây là một cái hố người hệ thống A, tương đương với quản lý viên trực tiếp bài trừ sát thủ tới nhằm vào chính mình. Còn có thể phi sao? Yến Tiểu Bắc đối với bên người xong điều nói, pi pi, hỏa phượng lập tức biến đại một chút thân thể quỳ sát đất chờ đợi Yến Tiểu Bắc lại đây. Cách chương.